Chương 623, sáng sớm nhìn đến Tạ Phong màu vàng tiện tiện, Hồng Tạo Phương buông xuống đối với nhi tử ăn xấu dạ dày lo lắng. Tạ Thượng lại như vậy đắc ý, Vu Hồng Tạo nói, ta nói cái gì tới có phải hay không không có việc gì. Hồng Tạo có chút bất đắc dĩ nói, Phong Nhi còn nhỏ, đến cùng vẫn là cẩn thận chút tốt. Tạ Thượng xúc động nói, yên tâm, ta đều biết. Ta sách thuốc cũng không phải bạch niệm sớm hút thời điểm, chỉ thủy thành người đến. Người tới mang hộ đến 8 cái sọ sơn trà. Nguyên lai là Tạ Dịch ở nhà ăn sơn trà thời điểm ngẫu nhiên đề cập kinh sư không có sơn trà. Lao Thái gia cùng đại Lao gia nghĩ 7 tháng đại Tạ Phong đã có thể ăn sơn trà, cho nên riêng chọn tốt phái người đưa tới cho Tạ Phong nếm thức ăn tươi. Nhìn đến cảnh liếu trong sọt thúy cảnh không ra quả điều nhìn che tại sơn trà, Hồng Tảo không khỏi cảm giác hai cái lão nhân đau con trai của nàng một phần tâm từng cái. Dù sao Lão Thái gia như vậy cưng nàng công công cùng Tạ Thượng, mấy năm nay cũng chưa nói cho đưa sơn trà ngươi, ngược lại là có lộc ăn. Hồng Tảo chọc con dấu tử béo khuôn mặt miệng cười nhạo, trong lòng thì nghĩ Tạ Thượng hạ nha môn trở về có thể hay không giấm chua ra ngoài ý liệu. Tạ Thượng ra đến xem đến sơn trà biết là lão nhân đưa tới sau lại là ôm nhi tử nở nụ cười. Lúc này cha xem như dính của ngươi quang Tạ Phong không rõ nguyên do, nhưng nhìn đến trên kháng chắc vàng nóng sơn trà, biết lại sẽ coi ăn ngon, liền y ở nhà nhà vung tay nhỏ theo cao Tạ Thượng liền thích xem nhi tử cười, lập tức hôn hôn vui tươi hớn hở nhi tử phía sau hỏi Hồng Tảo, Phong Nhi ăn chưa ăn? Hồng Tảo nói cho nói, sớm thưởng vừa nhìn thấy liền ăn, ăn bốn. Ăn xong còn cùng ta lấy, nghĩ muốn đầu hồi ăn, liền không lại cho. Vừa là sớm thường ăn, hiện lại ăn mấy cái cũng không trở ngại quay lại mặt Tạ Thượng hướng trong ngực Tạ Phong nói, Phong Nhi, đến, cùng cha cùng nhau ăn sơn trà. Tạ Phong nghe hiểu một cái trong đó ăn tự, lúc này cười được miệng ngày kế Tạ Tử An cùng Tạ Thượng, Tạ Phong quà tặng trong ngày lễ cũng đến. Nhìn trong đó có không ít anh đào mật đào, Tạ Thượng cùng Hồng Tảo nói, anh đào mật đào không dùng bày, ngươi chọn lựa vài cái hảo đi ra làm quà tặng trong ngày lễ. Lại còn có thế nào Nhi sơn trà? Tuy nói là Thái Gia cho Phong Nhi, nhưng Phong Nhi tiểu hài tử như thế nào có thể ăn được cái này, rất nhiều ngược lại là đưa chút cho Nhuế Nhi, Công Nhi một ít, Nguyên Sư Phó, Minh Sơn đều là phía nam người, cũng đưa chút cho bọn hắn, lại còn có Mạnh Gia, hàng năm đoan ngọ đều cùng chúng ta rất nhiều lệ cảnh, xoài, chúng ta khác không có, liền hồi điểm ra hương sơn trà đi lưu ý đến Tạ Thượng không có nói ngài chính, Hồng Tạo giật mình, chuyển tức bỏ. Qua từng cái từ con trai của nàng bên miệng tiết kiệm ra tới lễ, nơi nào có thể tất cả mọi người đưa Tạ Phong tuyệt không biết hắn sơn trà bị phụ thân hắn nương đền đáp đưa ra ngoài quá nữa. Bất quá Tạ Phong cũng không nhớ ra, bởi vì hắn lại thấy được loại đỏ đỏ xem lên đến liền đặc biệt ăn ngon trái cây. Ha ha, Tạ Phong ghé vào trên giường, hai tay vịn kháng chắc chảy nước miếng tỏ vẻ muốn ăn. Ngồi hảo Hồng Tảo đem nhi tử ôm ngồi vào bảo bảo ghế. Một bên lấy nhi tử chén nhỏ một bên nói cho nói, chờ, nương lấy cho ngươi vải. Tạ Phong mắt nhìn chầm chầm Hồng Tảo trong tay hoa hồng chén nhỏ ngoan ngoãn đợi ăn. Tạ Thượng lại đột nhiên lên tiếng nói, Hồng Tảo, vải lửa nặng. Ngươi chỉ lấy một cái cho Phong Nhi nếm thử cũng liền bỏ qua chuẩn bị lấy bốn. Hồng Tảo được đến nhắc nhở, không khỏi may mà nói, may mà có lao ra nhắc nhở không thì nhi tử không chuẩn liền muốn cùng Quý Vũ đồng dạng thượng hỏa chảy máu múi. Ân Tạ Thượng thận trọng nhẹ gật đầu, trong lòng đắc ý, cái nhà này không phải liền dựa vào hắn trưởng khống đại cục sao, vải ngọt lịm ngọt lành, bị khen ngợi vì tiến quả, này vị không phải bình thường hoa quả tươi có thể so bì. Tạ Phong được sự giúp đỡ của Hồng Tảo múc một khối nhỏ vải đưa vào trong miệng, lấy còn chưa mọc răng cái miệng nhỏ nhắn nít lên, lúc này liền bị bạo một ngụm trong eo, chưa phát giác chép miệng, tỏ vẻ ăn ngon nhìn đến Tạ Phong so vải còn ngọt khuôn mặt tươi cười. Hồng Tảo nhất viên mẹ già thần tâm đều muốn tan, cùng Tạ Thượng cười nói, Phong Nhi tuy nói còn nhỏ, nhưng miệng đi là cái gian xảo, điểm này tử đại liền biết thưởng thức đó là tất nhiên. Tạ Thượng đương nhiên nói, chúng ta Phong Nhi thông minh đâu không hổ là hắn cùng con trai của Hồng Tảo. Hồng Tảo liếc cảm thấy Nhi tử thông minh, nhưng nghe Tạ Thượng như vậy tự biên tự diễn vẫn còn cảm thấy có chút mặt đỏ, nói lầm bầm, cái này, ăn vải mà thôi. Không thể nói như vậy Tạ Thượng không ủng hộ nói. Cổ nhân nói, gặp nhẹ biết. Thông minh ý định ban đầu là thai thính mắt tình, mà người ngoại trừ mắt thai ngoài còn có mùi lưỡi thân ý tứ cảm giác. Như lời ngươi nói Phong Nhi miệng lưỡi linh mẫn, biết phân biệt vị, cũng là thông minh nuốt xuống miệng vải. Tạ Phong ha ha nở nụ cười vài tiếng mới vừa lại ăn khối thứ hai. bất quá một cái vải cắt được lại tiểu cũng bất quá 8 khối. Tạ Phong nhất thời ăn xong, còn nghĩ lại ăn, liền vô chính mình tiểu bàn ăn ý ý ý nha nha theo Tạ Thượng Hồng Tảo lấy. Hồng Tảo nhớ kỹ Tạ Thượng lời nói, không dám cho nhi tử ăn nhiều vải, thường phục không làm dạng thăm dò nhìn xem Tạ Phong chén nhỏ, hằng ngày khen ngợi nói, ăn xong Phong Nhi ăn được thật mau nâng tay cầm lấy bát, Hồng Tảo lại thò tay cùng Tạ Phong muốn thìa, Phong Nhi, thìa cho nương. Tạ Phong nhìn xem trong tay thìa, chuyển tức đem mu bàn tay đến sau lưng, ngược lại duỗi tay trái cùng Hồng Tảo muốn bắt từng cái hắn còn muốn ăn. Tạ Thượng thấy thế ý bảo nha đầu đổ đi trong đĩa vải, sau đó đến. Ôm Tạ Phong nói, Phong Nhi, ngươi nhìn vải ăn xong, chúng ta uống nước súc miệng. Đem thìa cho ngươi nương. Tạ Phong nhìn xem bàn không cái đĩa, trên mặt lộ ra kinh dị từng cái như thế nào cũng chưa có ăn hơn một tháng phụ thực. Tạ Phong đầu góc trong dĩ nhiên có cùng không khái niệm. Hắn biết không chính là không thể lại ăn. Tạ Thượng một tay ôm nhi tử lấy ra một tay tới cầm không cái đĩa làm ra đổ động tác, nói cho Tạ Phong nói, ngươi nhìn đều ăn xong, không có mắt thấy thật là không có. Tạ Phong cũng liền không muốn. Hắn đem thìa còn cho Hồng Tảo. Tạ Thượng thấy thế khen nói, ngoan, chúng ta ngày mai lại ăn. Nói chuyện Tạ Thượng còn hướng Hồng Tảo trước mắt, khoe khoang chính mình năng lực. Hồng Tảo thấy thế không khỏi buồn cười, lòng nói, không phải có hài tử, ai có thể nghĩ tới ôn nhuận như ngọc Tạ Thượng vậy mà sẽ nói dối dỗ dành người, thật là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Mùng 2 tháng 5 chạng vạng, Tạ Thượng Hồng Tảo mang theo Tạ Phong đi Vân gia hạ tiết. Vân Mẫn một nhà cũng tại. Hàng ngày có thừa lệnh cùng chơi Tạ Phong nhìn thấy thành công, Vân Nhuế cũng là mà thôi. Đối thành xảo cái này duy nhất mặc đồ đỏ mang xanh biếc nữ hài nhi lại không phải bình thường mới mẻ. Vừa thấy mặt sử cùng cái đăng đồ tử đồng dạng lôi kéo thành xảo tay không chịu buông. Thành xảo 4 tuổi, chính là tiểu nữ hài thích hoa nhi tuổi tác, mà Tạ Phong lớn tuyết trắng tươi mới, hoàn toàn phù hợp thành xảo thẩm mỹ. Thành xảo liền liếc nguyện ý cho Tạ Phong nắm, mà ăn cái gì đều muốn trước hỏi một. Câu đệ đệ có muốn ăn hay không. Phương Thị thấy thế hết sức cao hứng, cùng Hồng Tảo cười nói, Thượng Nhi tức phụ, ngươi nhìn Phong Nhi cùng Xảo Nhi hai hài tử nhiều hợp ý. Hồng Tảo nhìn Nhi tử hợp quần, không sợ sinh, cùng chưa thấy qua hai mặt tiểu biểu tỷ đều trô đến, trong lòng vui vẻ vô tâm vô phế đáp, đúng a. Nghe tiếng Tạ Thượng nhìn Hồng Tảo một chút, lúc ấy tuy không lên tiếng, ra đi sau lại cùng Hồng Tảo nói, ngày kia đoan ngọ, các tôi tớ sẽ mang ra quyến tiến vào dập đầu. Ngươi nhớ từ giữa chọn mấy cái 4-5 tuổi nữ hài nhi, việc nhà bảo các nàng nương mang vào đi đi. Tạ Thượng cảm thấy con trai của hắn hôm nay lôi kéo thành xảo không buông đều là vì trước đây chưa thấy qua nữ hài nhi duyên cớ, nghĩ thầm cho nhi tử thấy nhiều mấy cái liền tốt rồi. Hồng Tảo kinh ngạc, có ý tứ gì hảo hảo gọi nhân ra nữ hài nhi đến làm gì. Tạ Thượng cau mày nói, tuy nói Phong Nhi còn nhỏ, nhưng giống hôm nay đi ra ngoài kéo người nữ hài nhi tay lại là không ổn. Đến lúc đó truyền ra nhàn thoại đến sẽ không tốt. Hồng Tảo lòng nói, có thể có cái gì không ổn, nhưng nghĩ lại nghĩ đến kiếp này hoa nhi thân, mới hiểu được Tạ Thượng lo lắng. Hồng Tảo vừa muốn đáp ứng, truyền lại cảm thấy không đúng, nhất cái này thành xảo tay không thể kéo, trong nhà tôi tớ nữ hài nhi tay liền có thể kéo. Tạ Thượng cái này khác biệt đối đãi cũng quá rõ ràng. Đoan Ngọ ngày hôm đó sớm thưởng Tạ ra tôi tớ chờ Tạ Thượng hạ chiều sau khi trở về liền dắt cả nhà đi đến cho chủ nhân hạ tiết dập đầu. Có thể cùng Tạ Thượng đến kinh đều là tôi tớ trong lanh lợi người, tâm nhãn một cái so với một cái hơn. Đánh Tạ Phong vừa mới sinh ra, trong bọn họ không ít người liền thay nhi nữ theo dõi Tạ Phong bên người tiểu tư, nha đầu, thường tùy vị trí từng cái biết rõ chủ nhà làm việc bọn họ không ai thiên chân làm chờ 5 năm sau chính tuyên. Bọn họ cũng đều biết đó là tuyên, mà không phải tuyển. Nhân tuyển đều là ở đây trước trong cuộc sống điều động nội bộ tốt lắm nước chảy đá mòn. Công phu đều là tại bình thường từng cái so với hiện tại nhi liền là bọn nhỏ gọi lao ra thái thái nhìn nhau cơ hội tốt cho nên bọn họ mỗi người đem con, không phân biệt nam nữ đều ăn mặc được non xanh nước biếc, nhân khung cầu dạng. Tạ Phong đầu quay lại nhìn đến như thế nhiều xinh đẹp hải tử, chưa phát giác hưng phấn được khoa tay múa chân. Tạ Thượng thấy thế lại này nhắc nhở Hồng Tảo nói, nhìn chúng ta Phong Nhi cao hứng, hải tử đều thích náo nhiệt. Ngươi nhớ thay Phong Nhi tuyển mấy cái thông minh tốt tính nữ hài nhi nam hài tử nhân tuyển, hắn đều hảo xem. Hồng Tảo gật đầu đáp, lao ra yên tâm, ta hiểu được tuy rằng Tạ Thượng cho nhi tử chọn bạn cùng chơi điểm xuất phát có chút một lời khó nói hết, nhưng tỉnh táo lại Hồng Tảo vẫn là tán đồng Tạ Thượng cho nhi tử tìm mấy cái nữ hài làm bạn cùng chơi chủ ý lưỡng tính xã hội, nàng. Nhi tử giới tính ý thức phải đánh tiểu bồi dưỡng. Trong hoa viên hoa sen lái được vừa lúc, Tạ Thượng gọi Thụ Lâm tại hồ sen trước chi một cái bích vải mỏng bảy đoan ngọ ngọ tịch. Tiệc rượu dọn xong, lần đầu ghế ngồi Tạ Phong nhìn đến đầy bàn bát bàn nhịn không được há to miệng, nhất như thế bao nhiêu dễ ăn nha đầu đưa lên rượu hùng hoàng. Hồng Tảo vừa muốn đi đón, lại bị Tạ Thượng ngăn lại. Ta đến, Tạ Thượng nói. Tạ Thượng để ra ấm nước tự rót một ly, sau đó lại châm một ly, thân bưng cho Hồng Tảo nói, màu lũ đồng tâm lệ, góc tống cùng mật hương. Ngày tốt khánh đoan ngọ, dắt tay uống hùng hoàng. Hồng Tảo nghe cười nói, đa tạ lao ra. Tạ Phong nhìn Hồng Tảo Tạ Thượng từ cố uống rượu, mặc kệ chính mình, không khỏi sốt ruột, y y y y nha nha đòi. Tạ Thượng một ly uống cạn quay đầu lại hỏi nhi tử, ngươi cũng muốn Tạ Phong vô chính mình tiểu bàn ăn tiếp tục y y y y nha nha. Tạ Thượng nhuẩn miệng cười, tốt thật lại đổ một ly, đi đến Tạ Phong trước mặt. Tạ Phong chờ mong nhìn hắn cha, trương khai cái miệng nhỏ nhắn. Hồng Tảo thấy thế vừa định ngăn cản, liền nhìn đến Hiển Vinh không biết từ chỗ nào biến ra một cây bút lông đưa cho Tạ Thượng, chưa phát giác thổ tảo, liền không thể hảo hảo đãi hải tử họa chữ vương.